chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3258, chương 3259, trước hết để cho ta đoán một chút ngươi là ai. Ban đêm nước lạnh từ bỗng nhiên trở nên náo nhiệt, tại liên trì bên ngoài nhiều không ít tiểu động vật, cái gì cũng có, Vương Đại Đông không để ý đến những động vật này, mà chính là thời khắc chú ý những động vật này bên trong tồn tại dị dạng. Bất quá, cái này chờ đợi ròng rã một ngày, ngày thứ hai buổi tối, Vương Đại Đông đã không biết mình quét bao nhiêu tiểu động vật xuất trận, nhưng vẫn không có phát hiện cái gì dị dạng địa phương. Rất cảnh giác, Vương Đại Đông chau mày, cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Hoàng Đại Tiên ánh mắt sắc bén ở phương xa nhìn phía dưới. Cái kia không trung dị hương để nó điên cuồng, không nhịn được muốn đi điên đoạt, nhưng nó nhịn xuống, không dám mạo hiểm đâu. Từng lần một nhìn lấy những cái kia động vật bị đuổi ra ngoài. Nó đang đợi cơ hội, các loại bên trong người chết lặng cơ hội. Hắn nó biết bên trong có người, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hoàng Đại Tiên quay đầu nhìn xem chính mình trên lưng tốt hơn nhiều vết cào. Đây không phải bình thường vết thương, bằng không đã sớm tốt. Nó nhìn lấy cái kia tĩnh mịch rừng rậm, đột nhiên hóa là một cơn gió đen đi qua. Ở trên đường biến thành mười mấy cái Hoàng Đại Tiên. Đây là nó chướng nhãn pháp. Ngày đó cũng là dùng cái này tại Vương Đại Đông trong tay đào thoát. Vương Đại Đông phát giác bên ngoài động tĩnh, hơi nhếch khóe môi lên lên, sau đó mày nhăn lại tới. 20 cái ngươi sao? Vương Đại Đông thì thào một tiếng, lùm cây bên ngoài thì có 20 cái Hoàng Đại Tiên lăn lộn tại những cái kia động vật bên trong. Xâm nhập, Vương Đại Đông thu cái kia liên tử vòng tay, cái kia cỗ dị hương nhất thời thì tiêu tán không thấy. Hoàng Đại Tiên trong lòng hơi hồi hộp một chút, không tốt, trúng kế. 20 cái nó vội vàng quay đầu chạy, Vương Đại Đông tại liên trì bên cạnh bỗng nhiên đứng dậy. Toàn bộ rừng rậm cũng vì đó chấn động, mở ra 5 ngón tay, toàn bộ đại trận nhất thời bị điều động, xuất khẩu đang ở trước mắt. Hoàng Đại Tiên trông thấy chỉ còn khoảng cách nửa bước xuất khẩu. Nhất thời thì hưng phấn lên, nhưng là thấy hoa mắt, xuất khẩu liền bị cây cối cho che chắn lên. Đáng chết, Hoàng Đại Tiên trong lòng thầm mắng. Tại trận pháp này bên trong, Vương Đại Đông có thể hiểu rõ nó nhất cử nhất động, đồng thời lập tức làm ra tương ứng phản ứng, chỉ có thể dùng cái kia. Nó thầm nghĩ, há miệng theo trong miệng thốt ra một cái la bàn đi ra. Cái này la bàn toàn thân nhan sắc ám trầm, phía trên khắc lấy Chu Thiên Bát Quái, Thập Nhị Tinh Túc, Thất Thập Nhị Nguyên Thần. Nó một nắm ở la bàn, Vương Đại Đông thì lập tức cảm giác được trong trận biến hóa. Cái này sao có thể? Vương Đại Đông không thể không hoảng sợ phát hiện chính mình lại có một nửa trận pháp quyền khống chế bị cái kia da vàng cướp đi. Hắn lúc này mới nghĩ đến vì cái gì da vàng có thể tại trận pháp bên trong tới lui tự nhiên. Có cái kia la bàn tại, cái gì trận pháp cùng cấm chế tại nó trước mắt đều là một trang giấy. Ha ha, ngươi không nghĩ tới đi. Hoàng Đại Tiên khống chế hơn phân nửa trận pháp, lực lượng 10 phần diễu cợt nói. Là không nghĩ tới, Vương Đại Đông sắc mặt lạnh nhạt trả lời. Đây là hắn chủ quan, nhưng coi như nó khống chế thì thế nào? Mình còn có Bạch Long đâu. Bạch Long, Vương Đại Đông hô một tiếng. Hoàng Đại Tiên trong lòng hơi hồi hộp một chút, chỉ cảm thấy chung quanh vân khí cuồn cuộn. Một đầu cự long ngay tại nó đỉnh đầu thức tỉnh, cái kia một đôi mắt rồng đột nhiên mở ra. Hoàng Đại Tiên tâm đều đang run rẩy. Lần kia, muốn không phải nó khống chế hơn phân nửa trận pháp, không chừng đều bị Bạch Long đánh giết. Bạch Long cùng Vương Đại Đông tâm ý tương thông. Hắn cái kia sử dụng bí pháp vũ kỹ, Bạch Long cũng có thể sử dụng, mà lại uy lực càng thêm lớn. Cảm ơn ngươi cho ta đưa bảo bối. Vương Đại Đông cười nói, ngang nhiên xuất thủ, điều động trận pháp lực lượng nghiền ép mà đi. Hoàng Đại Tiên nhìn xem đỉnh đầu Bạch Long, không dám xúc động, cũng điều động trận pháp, tránh né Vương Đại Đông công kích, nhưng trong lòng nghĩ đến làm sao chạy trốn. Lần này thoạt nhìn là nó sau lưng mình người kia chủ quan, bằng không cũng sẽ không muốn nó liều chết tới. Nó tự biết không phải Vương Đại Đông cùng Bạch Long đối thủ. Trong mắt quay tít động, vô cùng giảo hoạt, Bạch Long một tiếng cao vút long ngâm, lập tức liền đem nó dọa đến phục trên đất. Vị huynh đệ kia, ta đầu hàng, ta muốn biết ngươi tìm người ở nơi nào. Vương Đại Đông đôi mắt sáng lên, nhưng trong lòng thì âm thầm cảnh giác lên. Nói, Vương Đại Đông trầm ngâm một tiếng, trong tay bóp lấy một đạo kiếm khí, vênh váo hung hăng đứng tại phía trước nó. Hoàng Đại Tiên trong đôi mắt tránh qua một tia giãy giụa. Trong lòng có cái suy nghĩ muốn trực tiếp bổ nhào Vương Đại Đông đem hắn giết chóc. Nhưng ý nghĩ này chợt bị nó đè xuống. Hoàng Đại Tiên vụng trộm nhìn một dạng Vương Đại Đông sau lưng cái kia cự đại long đầu. Ừng ực nuốt từng ngụm nước nói ra. Ngươi muốn tìm người kia là Phong Đô người. Hiện tại chính tại Giang Đô trong thành dưỡng thương. Những cái kia bị hút huyết khí người cũng là hắn làm. Nó nói như vậy lấy. Trên cổ vòng cổ chợt xuất hiện. Hoàng Đại Tiên nhất thời hoảng sợ lên. Thân thể run rẩy nói ra. Cứu ta. Sau đó thanh âm im bặt mà dừng. Biến bị vòng cổ cắt đứt cổ. Đầu tại Vương Đại Đông trước mắt rơi xuống. Hừ, liền biết ngươi lại bán đứng ta. Một thanh âm theo hạng trong vòng truyền ra, lập tức lại yên tĩnh lại. Nhưng là Hoàng Đại Tiên cũng đã nghe không được. Địa lên đầu lớn chỉ có thể trừng to mắt nhìn lấy cái kia không trung lưu chuyển vòng cổ. Nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình cứ như vậy bị người chơi chết. Tình cảnh này phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Các loại Vương Đại Đông lấy lại tinh thần, sắc mặt tái xanh nhìn lấy da vàng thi thể, lửa giận trong lòng khó bình. Ngay trước hắn mặt giết một vị trọng yếu nhân chứng, đây quả thực là không có để hắn vào trong mắt. Đáng chết. Vương Đại Đông nhất quyền nện trên không trung, không khí nổ đùng, một tầng khí lãng từ hắn hướng bốn phía đẩy ra, nhấc lên mặt đất lá rụng, trên không trung lộn xộn bay múa. Xoẹt, một vật rơi xuống đất. Vương Đại Đông đôi mắt khóa chặt mặt đất, đã nhìn thấy không trung cái kia vòng cổ bọc lấy Hoàng Đại Tiên la bàn muốn bỏ chạy. Vương Đại Đông đôi mắt lạnh lẽo, trương vươn tay ra, muốn đi, cái kia vòng cổ nhất thời bị hắn tay bắt được. Bạch Long há mồm phun ra một đạo đá lạnh hơi thở đánh ở phía trên. Hạng trong vòng nhất thời truyền ra một tiếng rên rỉ âm. Lộ ra có chút ngoài ý muốn. Giả thần giả quỷ. Vương Đại Đông suy cười một tiếng. Đem cái kia la bàn lấy ra. Trực tiếp thả trong túi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ta biết ngươi có thể nói chuyện. Trước hết để cho ta đoán một chút ngươi là ai. Vòng cổ. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vương Đại Đông giả vờ giả vịt suy nghĩ hồi lâu. Bỗng nhiên đánh một cái búng tay nói ra. Ngươi chính là Tần Phong. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vòng cổ tiếp tục trầm mặc. Ha ha. Vương Đại Đông khẽ cười một tiếng. Ngươi không trả lời cũng không có quan hệ. Dù sao ta đã biết thân phận của ngươi. À, thì tính sao? Ngươi có thể tìm tới ta tại nói. Hạng trong vòng truyền đến cười lạnh một tiếng. Vương Đại Đông tiếp tục hỏi nữa. Lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bạch Long. Vương Đại Đông đôi mắt lạnh lẽo kêu một tiếng. Bạch Long hé miệng. Vương Đại Đông thuận thế đem vòng cổ ném vào Bạch Long trong miệng. Ta mẹ nó. Vòng cổ bên trong nhất thời một trận tức giận. Muốn tìm một người không khó. Nhưng là muốn tìm một cái tận lực người ẩn giấu lại là vô cùng khó. Vương Đại Đông suy tư một phen. Việc này còn phải để Lưu Xem đến xử lý. Ngay sau đó Vương Đại Đông tiện tay đem Hoàng Đại Tiên thi thể bỏ vào cây đại thụ kia dưới. Xem như phân bón. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó.